Tiên ma đồng tu, chương 573, thô bạo chi khí, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thác Bạt Vũ hiển nhiên đối thiên vấn ngày sau tiếp quản ngũ hành kỳ thanh mộc kỳ rất không hài lòng. Những năm gần đây này, hắn âm thầm thu mua lôi kéo ngũ hành kỳ một số cao thủ. Đều muốn đem thiên ma môn xúc tu từng điểm thẩm thấu vào thánh điện. Trong chuyện này thanh mộc kỳ là trọng điểm lôi kéo đối tượng. Hôm nay kỳ chủ phong tù môn hạ không có chân truyền đệ tử. Về sau thanh mộc kỳ kỳ chủ vị nhất định là khác tuyển mặt khác đệ tử xuất sắc. Cái này tồn tại thật lớn, không xác định tính. Cũng là Thác Bạt Vũ cực kỳ có cơ hội xếp vào kỳ chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn mình kế hoạch muốn thành công, kết quả đại biểu kỳ chủ thân phận Liễu Diệp song đao xuất hiện ở thiên vấn trên người. Thác Bạt Vũ có thể cao hứng mới gọi một cái quái gì đâu. Dưới lôi đài ma giáo đệ tử, giờ phút này cũng là ồn ào tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Người chính đạo không biết Liễu Diệp đao đại biểu cho cái gì. Bọn hắn tự nhiên là biết rõ đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này ma giáo đệ tử nhao nhao suy đoán, chỉ sợ tại mấy chục năm bên trong, ngũ hành kỳ kỳ chủ đều thay phiên. Thiên vấn tiếp nhận phong tù trưởng quản thanh mộc kỳ. Tần thị huynh đệ tiếp quản lửa cháy bừng bừng kỳ. Lý tiên nguyệt tiếp quản thiên thủy kỳ. Hầu yến thanh hẳn là kế tiếp nhiệm huyền kim kỳ kỳ chủ. Hiện tại chỉ còn lại hậu thổ kỳ kỳ chủ người nối nghiệp còn không trong sáng. Mỗi một lần ngũ hành kỳ mới cũ thay đổi, đều là thánh giáo bên trong đại sự. Cho nên những thứ này ma giáo đệ tử cũng đối với cái này vô cùng cảm thấy hứng thú. Dù sao thời gian tới năm vị kỳ chủ đem nắm giữ lấy toàn bộ thánh giáo cường đại nhất chiến lực, không bị các phái hệ quản hạt, trực tiếp nghe lệnh thánh giáo tả hữu nhị sứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không biết Liễu Diệp song đao rốt cuộc là cái quỷ gì. Hắn hiện tại chân đạp lưỡng nghi, hai tay trở tay cầm kiếm, cấp tốc công hướng thiên vấn. Thiên vấn tay Liễu Diệp đao hình dạng tựa như liễu lá, có chứa nhất định được đường cong, cùng nhạn linh đao có chút tương tự. Thần đao rất dài cũng rất mỏng, vũ đứng lên tựa như hai đạo màu bạc hàn quang nhanh như thiểm điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song kiếm đối hai đao tiếp xúc, thiên vấn hai đao rõ ràng liền đã rơi vào hạ phong. Đối mặt phản lưỡng nghi kiếm trận tinh diệu lại xảo trá xuất kiếm quỹ tích, chỉ đấu mười mấy cái hiệp, thiên vấn liền chống đỡ không nổi, chỉ có thể bị động đi vào phòng thủ. Bất quá Liễu Diệp song đao cũng không phải phàm phẩm, thiên vấn tu vi cũng không thấp. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên dựa vào phản lưỡng nghi kiếm trận tại cận chiến trong chiếm cứ một ít ưu thế, nhưng muốn triệt để đánh tan thiên vấn, trong thời gian ngắn là không thể. Ít nhất cũng phải đấu cái sấp xỉ 1000 hiệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không nóng không vội. Nếu như thiên vấn nghĩ đến bằng này hai thanh phá đao cũng dám tùy tiện khiêu chiến chính mình, này đánh chết hắn cũng không tin. Hắn một bên tiến công thiên vấn, một bên cẩn thận đề phòng thiên vấn trên người món đó ám tinh châu pháp bảo. Cho nên công kích lực độ không coi là nhiều sao mãnh liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng cũng thời gian một nén nhang, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cận chiến quá hung hiểm. Cũng đã lâu như vậy, thiên vấn như trước không có thi triển ám tinh châu hoặc là mặt khác âm mưu ý tứ. Đã nghĩ kéo ra thân thể cùng nàng cự ly xa đối bính chân pháp kiếm quyết. Nếu như thần kiếm bát thức không làm gì được nàng, chẳng qua chính mình lại mệt mỏi điểm. Thi triển một lần bắt đầu chu thần, cũng không tin nàng có thể kế tiếp. Ý niệm tới đây, hắn khoái công mấy kiếm, đều muốn bức lui Thiên Vấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngờ Thiên Vấn tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn. Thấy Diệp Tiểu Xuyên muốn kéo ra khoảng cách, nàng lập tức phát động phản công, đạp thân mà lên, lập tức lần nữa cuốn lấy Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm kinh nghi, lần nữa tấn công mạnh, chuẩn bị đẩy lui Thiên Vấn. Kết quả Thiên Vấn mỗi lần cũng dũng cảm bị thương nguy hiểm cuốn lấy chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này làm cho hắn lập tức liền xác định Thiên Vấn không muốn cùng mình viễn trình so đấu chân pháp kiếm quyết. Diệp Tiểu Xuyên xem thấu điểm này, sẽ không lại thi triển phản lưỡng nghi kiếm trận, trở tay đem thanh phong kiếm chọc vào hồi phía sau lưng kiếm vỏ. Dùng vô phong kiếm ưu thế khoái công Thiên Vấn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, Thiên Vấn thực lực rất mạnh, thần thức tập trung Diệp Tiểu Xuyên, trong tay hai đao cũng nhanh nổi tiếng. Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm ngược lại không có giống chính mình học một nửa không quen phản lưỡng nghi kiếm trận như vậy áp chế Thiên Vấn. Diệp Tiểu Xuyên ra lại một kiếm. Một kiếm này lực đạo phi thường lớn. Hắn thầm nghĩ đẩy lui Thiên Vấn. Thế nhưng Thiên Vấn hai đao giao nhau mà lên, trực tiếp chặn vô phong kiếm cường đại thế công. Chân trái về phía sau rời nửa bước, cứng rắn ổn định thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, nói: Diệp Tiểu Xuyên, ngươi không thể thắng ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền kịp phản ứng. Đạo kia thanh âm rất nhỏ chính là theo đối thủ Thiên Vấn cô nương trong miệng truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một bên khoái kiếm công kích, một bên thấp giọng nói: Thiên Vấn cô nương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi hôm nay mọi cử động rất kỳ quái. Khiêu chiến ta, vẫn còn ở trên lôi đài để cho ta không thể thắng ngươi. Ngươi đang ở đây là giảng chê cười sao? Thiên Vấn một bên chống cự Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm, một bên nhẹ nhàng nói: Ta không phải ngươi sau đó. Mấy tháng này tu vi của ngươi đề cao rất nhiều. Thế nhưng, ngươi nếu như hôm nay tại trên lôi đài đánh bại ta, vậy ngươi sẽ phải hối hận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói: Đừng làm rộn được hay không được. Ta và ngươi đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta đánh bại ngươi, không chỉ có sẽ không hối hận, ngược lại sẽ uống liền ba chén hào tửu chúc mừng. Lần này Thiên Vấn không nói gì, chẳng qua là trong ánh mắt lóe ra kỳ dị sáng bóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây nên cái chết nữ nhân trên mặt che một khối lụa đen. Diệp Tiểu Xuyên làm không rõ ràng lắm giờ phút này Thiên Vấn rốt cuộc là cái dạng gì biểu lộ. Chẳng lẽ cái này nữ nhân còn tưởng rằng ta Diệp Tiểu Xuyên hội thương hương tiếc ngọc. Nghĩ đến ngươi nói vài lời nói nhường cho ta Diệp Tiểu Xuyên đem thật vất vả tới tay top 10 bảo tọa tặng cho ngươi. Ngây thơ, buồn cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên liên tục mấy lần trọng kiếm, rốt cục đem Thiên Vấn đẩy lui vài bước. Hắn thừa cơ đột ngột từ mặt đất nhô lên, một chiêu vạn kiếm thức liền bổ xuống. Đối mặt rậm rạp chằng chịt thanh sắc kiếm khí, Thiên Vấn như trước không có thúc dục ám tinh châu, mà là cầm trong tay Liễu Diệp song đao vũ kín không kẽ hở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên xem Thiên Vấn bị chính mình mấy ngàn chuôi kiếm khí một mực cuốn lấy. Vì vậy buông tay đánh cược một lần. Trên trời phía trên liền đi 7 bước. Cuồng bạo địa mạch sát khí liên tục không ngừng tuôn ra. Toàn bộ trên lôi đài cuồng phong bạo khởi. Một cổ nồng đậm khắc nghiệt chi khí lít nha lít nhích toàn bộ đoạn thiên nhai. Rất nhanh, thất chuôi cực lớn đan sắc kiếm khí liền từ thất sắc cột sáng trong chui ra. Cường đại uy áp cùng cuồng phong nhượng Thiên Vấn cái khăn che mặt đang kịch liệt đung đưa. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến cái khăn che mặt nhẹ nhàng vung lên phía sau lộ ra trắng nõn đôi má. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở màu tím cự kiếm phía trên mặt không biểu tình nhìn xem trên lôi đài Thiên Vấn. Một cổ thô bạo chi khí tại hắn ở sâu trong nội tâm chậm rãi sinh sôi. Quá nhiều lần, Diệp Tiểu Xuyên liên tục vòng thứ ba thúc giục bắt đầu chu thần. Cái này vô cùng nhiều lần. Nếu như hắn tu luyện Thương Vân môn truyền lại bắt đầu chu thần kiếm quyết ngược lại không có gì. Thế nhưng hắn thúc giục chính là mình theo tư quá nhai thượng. Dùng nồng đậm địa mạch sát khí làm mối bắt đầu chu thần. Ngẫu nhiên thi triển một lần không có gì. Thế nhưng vô cùng nhiều lần thi triển. Tại tu vi không đủ dưới tình huống. Cực dễ dàng bị sát khí nhập vào cơ thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là Diệp Tiểu Xuyên trên người còn có một kiện dùng sát khí nổi tiếng thiên hạ huyết hồn tinh. Từ khi huyết hồn tinh trong sơn động bị Diệp Tiểu Xuyên máu tươi mở ra về sau. Diệp Tiểu Xuyên tùy thân đeo. Huyết hồn tinh ở trong chứa vô thượng sát khí sẽ từng điểm tiến vào đến Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể. Lặng yên không một tiếng động cải biến Diệp Tiểu Xuyên tính cách. Giờ phút này, nội tâm của hắn bên trong liền sinh ra cuộc đời bên trong luồng thứ nhất thô bạo chi khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.